Tiên môn thiếu gia, chương 227, trực tiếp tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Hạo cũng không có suy nghĩ đem những người này giết chết, dù sao giết chết nhiều người như vậy cũng tổn thất thiện năng, hiện tại Thường Hạo nghĩ chính là làm mất đi sức chiến đấu của những người này, chỉ cần không chết là được tận khả năng giảm tổn thất thiện năng đến thấp nhất. Thường Hạo cũng không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, những người này tập trung ở nơi này, cũng dễ đối phó. Nghĩ tới đây, Thường Hạo liền lấy ra tảng âm loạn thần khí lấy từ được siêu quang tinh từ bên trong giới chỉ, đây là một loại vũ khí công kích diện tích lớn, cũng là vũ khí uy lực rất lớn đầu tiên người siêu quang tinh phát minh. Loại vũ khí này tác dụng lớn nhất đó là có thể dùng một loại tạp âm đặc biệt công kích địch nhân, do đó đem hệ thần kinh đối phương phá hư, làm cho địch nhân biến thành kẻ ngu si. Nhìn những lính đánh thuê này, Thường Hạo sớm liền thấy đỉnh đầu bọn họ phát ra từng đạo oán khí, từ chuyện này cũng đủ để nhìn ra bọn họ đều không phải là người lương thiện, có lấy một số người chết ở trong tay, coi như là đem bọn họ biến thành kẻ ngu si cũng không việc gì. Dĩ nhiên, Thường Hạo cũng có một cái phòng bị, chính là trước đem một số người có năng lực đặc dị nơi này phong tỏa. Thường Hạo là lo lắng người có năng lực đặc biệt này biến thành kẻ ngu si sau đó đối với thế nhân sinh ra lực phá hoại. Khóa được một số người năng lực đặc thù sau đó, Thường Hạo liền bắt đầu tại bốn phía nơi tập kết bố trí một số tảng âm loạn thần khí. Sau khi bố trí xong, Thường Hạo cũng đeo một cái che tai, sau đó liền khởi động tảng âm loạn thần khí. Trong nháy mắt một loại âm đặc biệt từ bốn phía hướng về nơi tụ họp hơn 1.000 lính đánh thuê công kích tới. Mọi người tụ họp căn bản cũng không tin tưởng đối mặt với bọn họ lực lượng cường đại như vậy sẽ không người nào dám tới công kích, mặc dù có cảnh giới, nhưng cũng không nghiêm mật. Dĩ nhiên, đối mặt với Thường Hạo có ẩn phù, coi như là bọn họ lợi hại hơn nữa cũng không cách nào phát hiện chuyện Thường Hạo đang thiết trí. Thấy được vũ khí này, Thường Hạo cũng có chút giật mình, chỉ thấy triển khai công kích này sau đó, trong thời gian nháy mắt những quân nhân trong quân doanh liền phát sinh biến hóa, sau đó dường như liền trở nên ngu ngốc. Thân hình chớp động, Thường Hạo tiến vào giữa lều chỉ huy lớn thì thấy đám người khảo thứ lạp cũng là biến thành kẻ ngu si, từng người một hai mắt đăm đăm nhìn nhau. Nhắm ngay một số người năng lực đặc dị đã sớm bị phong tỏa, Thường Hạo cũng không khách khí, liền trực tiếp phá đan điền bọn họ. Đem năng lực đặc dị của bọn họ hủy, làm xong chuyện này thì Thường Hạo càng là thu tất cả vũ khí của bọn họ vào giới chỉ, lại thu tảng âm loạn thần khí này sau đó ngự không mà đi. Loại chuyện này đối với Thường Hạo mà nói thật là quá mức đơn giản. Xem thiện năng bản thân thì quả nhiên là tổn thất một phần, nhưng mà những tổn thất này cũng hay là trong phạm vi mình có thể chấp nhận. Trở lại nơi ở thì Thường Hạo thấy là phụ mẫu dáng vẻ vẫn đang rất là lo lắng, cười cười nói. Chuyện đã giải quyết, 1.000 lính đánh thuê này đối với con đã mất đi uy hiếp, không cần phải sợ. Nói xong, cầm điện thoại lên bấm Liễu Chính Nguyên nói. Tiền bối, 1.000 người này ta đã giải quyết. Nói xong Thường Hạo đã cúp điện thoại. Thường Hạo lộ ra lạnh nhạt, đám người Liễu Chính Nguyên thì lại không cách nào bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Chính Nguyên cầm điện thoại ở nơi đó ngẩn người. Mấy lão nhân lúc này còn không có rời đi, mọi người gần đến đại chiến còn đang thương nghị chiến sự làm sao, không nghĩ tới Thường Hạo lại gọi điện thoại tới nói làm xong. Phải biết rằng lần này các quốc gia liên quân đến đối với bọn hắn mà nói cũng là áp lực to lớn. Nghĩ đến gần đối mặt là lực lượng cường đại như vậy thì bọn họ cũng không có lòng tin có thể bảo vệ cho Trung Hoa, hiện tại thậm chí cũng bắt đầu thiết kế lấy cách đối phó vạn nhất thất bại. Làm sao vậy? Thấy Liễu Chính Nguyên đang ngẩn người, một lão đầu không hiểu nhìn về phía hắn hỏi. Thường Hạo gọi điện thoại tới nói hơn 1.000 lính đánh thuê này hắn đã làm xong. Làm sao có thể, đó cũng không phải là quân nhân bình thường, mỗi người đều là đủ đối kháng một sư đoàn người của quân đội. Một lão nhân hừ một tiếng. Đúng vậy, hắn dù cho mạnh hơn nữa cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đối phó chứ. Mọi người nghị luận, Liễu Chính Nguyên liền nhìn về phía một người trung niên trong phòng nói. Lập tức phái người đến nơi tập kết dò xét tình hình. Một lão đầu khác nói, không tiếc bất cứ giá nào liền phải dùng tốc độ nhanh nhất dò rõ tình hình. Đem phái ra vài máy bay không người lái sao, theo người đàn ông trung niên rời đi, mọi người lại ở chỗ này nghị luận. Bất quá, mọi người trong lòng cũng không tin Thường Hạo thật có thể đối phó. Thời gian từng chút một đi qua, những người ở nơi này lộ ra có chút lo lắng. Mọi người cũng không biết Thường Hạo rốt cuộc là thực sự làm xong hay không. Sau nửa giờ, người trung niên kia lần thứ hai đi đến. Ánh mắt của mọi người lúc này đều đến trên mặt người đàn ông trung niên, đều muốn nhìn một chút vẻ mặt của hắn biến hóa. Rất nhanh, nhãn thần mọi người cũng có chút biến hóa. Phát hiện biểu tình giật mình, rất rõ ràng, trên nét mặt người đàn ông trung niên vào rất là phức tạp, có ngạc nhiên mừng rỡ, còn có khiếp sợ. các vị tiền bối, chúng ta đầu tiên là phái ra máy bay không người lái tiến hành trinh sát, sau đó nhân viên tình báo cách gần nhất đã tiến vào tập kết. Hơn 1.000 lính đánh thuê này cũng chưa chết đi. Ta đã nói rồi, Thương Hạo lại làm sao có thể thực sự đối phó việc này? Một lão đầu lắc đầu nói. Người tuổi trẻ bây giờ à, người đàn ông trung niên nhìn lão nhân này nói. Người là không có chết nhưng, hơn 1.000 người toàn bộ biến thành kẻ ngu si, còn có chính là một số người bản thân có năng lực đặc thù không chỉ có biến thành kẻ ngu si còn bị người phá hết năng lực của bọn họ, đan điền người tu chân đều đã bị phá hủy. Gì, một lão bà ngạc nhiên vừa gọi, trong mắt mọi người lúc này đều hiện ra khiếp sợ vô cùng. Liễu Chính Nguyên cũng không cách nào bình tĩnh, thất thanh nói. 1.000 người toàn bộ biến thành kẻ ngu si. Không sai, tình hình chúng ta điều tra được chính là như vậy, 1.000 người này hiện tại đã là hoàn toàn không còn tính chất kỷ luật, đang đi tứ tán. Cái này toàn bộ trong phòng thoáng cái yên tĩnh trở lại, đối với chuyện đã xảy ra, mọi người có một loại cảm giác không thể tin. Đây chính là 1.000 người sức mạnh cường đại từ các quốc gia tập kết tạo thành quân đội A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, cái này không có khả năng dùng quân đội bình thường để đối phó, coi như là chúng ta phái ra mấy chục vạn đại quân cũng không nhất định vững vàng thắng lợi, coi như là người tu chân giới chúng ta liên hợp lại cũng không nhất định có thể thủ thắng một quân đội như thế à, Thương Hạo rốt cuộc là chọn dùng dạng thủ đoạn gì đem bọn họ làm thành như vậy. Chưa từng có nghĩ đến sự tình dĩ nhiên xảy ra, việc này khiến cho tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh. Vỗ đùi, Liễu Chính Nguyên nói. Mặc kệ nói như thế nào, đây là chuyện tốt, đây đối với Trung Hoa chúng ta mà nói chính là một món thiên đại hảo sự. Không sai, không nghĩ tới Thương Hạo lại lợi hại như vậy, vô thanh vô tức liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta xem a, Quang Diệu hội phương Tây này đối mặt với Thương Hạo cũng không dám đánh rắm. Ha ha, hả lòng hả dạ a, cách chương.